Mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ, chương 142 đến trừ 1 xấu hổ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tiêu che chính mình càng chặt hơn, tranh thủ thời gian hướng phía sau nhúc nhích trông lòng bịch bịch nhảy càng thêm lợi hại, tuy quần áo cũng không hề bị cởi hết thế nhưng là cô làm sao lại cảm giác cả người đều bị nhìn xuyên qua máu theo trái tim nhảy lên kịch liệt. Cô nắm chặt tay, dưới ánh mắt Hiên Viên Liệt không chỗ có thể trốn tránh. Một giây, hai giây, theo thời gian di chuyển. Càng khẩn trương, não suy nghĩ cũng nhanh chóng lướt qua. Nếu như hiện tại không chạy, đợi chút nữa thật chạy không thoát, không biết có phải là quá có kinh nghiệm hay không, vừa nghĩ tới nếu như tay bị cầm cố lại cũng không đường có thể trốn. Muốn ra quyết định mà lại là lập tức ra quyết định. Chạy, nhất định phải chạy, khóe mắt xéo qua rơi vào trên ban công, màn cửa không có kéo lên, cửa sổ ban công sát đất cũng mở rộng ra, có thể thẳng tắp vọt tới trên ban công. Từ nơi đó nhảy đi xuống, cơ bản xem như chạy đi rồi. Cô không có mấy giây, Hiên Viên Liệt không có hành động bước kế tiếp trước đó, thân thể cô đột nhiên đứng lên, quần thể thao trên người cũng làm cho cô hành động trở nên thuận tiện, hai chân, phi thân nhảy xuống giường, chỉ là một bước cô bước ra thật xa, không dám có nửa điểm dừng lại, cô lập tức chạy qua. Hiện tại đã là buổi sáng 9 giờ, lúc mặt trời chói mắt. Hướng về phía ban công chạy, cô híp hai mắt, lờ tay ngăn trở ánh nắng. Một chân đã thực sự đến trên ban công. Trong lòng khẩn trương giống như đã buông xuống một nửa, có thể đào tàu, Hiên Viên Liệt không có đổi tới, cô tuyệt đối có thể đào tàu. Cô cảm thấy cô có thể đào tàu sao? À, hiện tại cái dạng này, cô dự định chạy đi nơi đâu? Thanh âm Hiên Viên Liệt băng lãnh truyền đến, lúc này Tiêu Tiêu chạy tới trên ban công, hai tay đặt ở trên lan can, còn kém nghiêng người, nhảy đi xuống. Thế nhưng, cô cũng dừng lại rồi. Ánh nắng đâm vào da thịt cô bỏng rát, chuẩn xác cảm thụ ánh nắng như vậy còn không là bởi vì cô hiện tại chỉ có một khối nhỏ vải vóc. Làm sao lại quên chuyện như thế? Chỉ muốn chạy thế nhưng là cô dạng này có thể chạy đi nơi đâu? Muốn về nhà còn một đoạn đường, coi như ngồi xe trở về, bộ dáng này cũng không có cách nào ngồi xe đi. Hơn nữa còn là ban ngày rõ ràng, trên trán hiện lên hắc tuyến. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, muốn chạy trần truồng, vẫn là, do dự nắm chặt lan can trên ban công, Tiêu Tiêu thân thể cô chỉ có thể để tôi nhìn thấy. Nhớ kỹ cô chỉ là con rối của tôi. Hiên Viên Liệt từ bên giường đi tới, anh chậm rãi đi tới, cũng không có ý tăng tốc. Tiêu Tiêu xoay người, dựa lưng vào trên lan can, hai tay cũng nắm lấy lan can, mắt thấy Hiên Viên Liệt càng đi càng gần, thế nhưng cô không biết nên làm sao bây giờ. Khẩn trương làm cho cô hoàn toàn coi nhẹ lời Hiên Viên Liệt nói, ánh nắng rơi vào bên trên phần lưng cô trắng nõn, ở giữa trốn cùng không trốn, chạy trốn, coi như da mặt dù dày cũng không biết nên đi như thế nào, không trốn, lại tránh không được ma chưởng của anh. Rất nhanh, Hiên Viên Liệt chạy tới ban công, anh chậm rãi đi đến trước mặt Tiêu Tiêu, ánh mắt đánh giá bộ dáng cô giờ phút này chật vật, một tay giơ lên cằm của cô. Vẫn là so với trên giường, cô càng thêm ưa thích ở chỗ này. Bên trong mang theo trêu tức. Thanh âm của anh mị hoặc đến muốn giết chết người. Câu nói này có thể không được Tiêu Tiêu để mắt đến, thực sự quá trực tiếp, lỗ tai cũng đỏ lên, quả nhiên vẫn là muốn chạy trốn. Nghĩ như thế nào cũng so đợi ở chỗ này tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyết định về sau, cô lập tức xoay người, thân thể nhảy lên một cái, hai tay đặt trên lan can, muốn nhảy đi xuống. À, thân thể nhảy lên một khắc này, eo của cô bị tay anh nắm chặt. Để cho chân cô vừa mới nhảy lên lập tức rơi xuống đất. Cách chương.